Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, bắt được Nguyên Thủy Tinh. Digital World, trước sau như một bình tĩnh, đại lượng Digimon sinh sống ở nơi này, lẳng lặng mà trưởng thành, nhưng mà, độc lập với Digital World bên ngoài trong hư không vô tận. Thời khắc này, nhưng là phát sinh kinh thiên động địa biến đổi lớn. Ầm ầm ầm, một tòa màu đen kịt cửa lớn đột nhiên xuất hiện, bao trùm không biết bao nhiêu vạn cây em khu vực, chấn động toàn bộ hư không. Cửa lớn rung động, tiếp theo, một viên to lớn hình cầu từ bên trong chậm rãi tái hiện ra. Ở mặt ngoài, đại dương màu đen vô biên vô hạn, tỏa ra mãnh liệt thần lực khí tức, đem bao trùm cả viên tinh thể không ngừng bỏ ra, muốn giáng lâm ở phương thế giới này. Bành, chỉ chốc lát sau, đường kính hơn 100 tỷ cây em to lớn ngôi sao cuối cùng từ kia màu đen cửa lớn bên trong rơi rụng. Ở trong hư không kịch liệt lăn chuyển động, rung động ra khủng bố sóng trùng kích, phóng xạ bốn phương tám hướng. Màu đen cửa lớn chậm rãi chấn động, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Ngôi sao ở trong hư không lăn, không lâu sau đó dừng lại, kia bao phủ ở tinh thể mặt ngoài vô tận màu đen nước biển đột nhiên phóng lên trời. Ở trong hư không hội tụ, hình thành một tòa khổng lồ hải dương màu đen, một đảo cao tới hơn vạn cây em hình người bóng dáng từ bên trong đại dương kia hiện ra. Sau đó bước động bước tiến, đi tới trong hư không. Nhìn xuống phía dưới viên kia khổng lồ ngôi sao, cuối cùng cũng coi như là đem ngươi làm lại đây rồi. Bóng người to lớn mở miệng, khóe miệng lộ ra ý cười. Thình lình chính là Bố La Lâm. Phí hết tâm tư, không tiếc vận dụng cả tòa U Hải, cùng Nguyên Thủy Vũ Trụ bản nguyên ý chí làm đối thủ. Hắn cuối cùng vẫn là đem viên Nguyên Thủy Tinh này cho kiếm được tay. Đưa nó đưa vào chính mình khống chế Digital World. Cũng may Digital World chủ thế giới tuy rằng không lớn, thế nhưng ngoại vi hư không vô tận nhưng là đủ rất rộng rãi. Bằng không cũng thật là không nhất định có thể chứa được Nguyên Thủy Tinh này. Bố La Lâm tự nói, Nguyên Thủy Tinh, đường kính đủ có 100 tỷ cây em, khổng lồ vô biên, mà Digital World, vô số Digimon sinh sống chủ thế giới, khả năng đường kính đều còn kém xa tít táp ngôi sao này. Thế nhưng ở đó chủ thế giới bên ngoài, Digital World nhưng là tồn tại hư không vô tận. Ở đây, có đầy đủ không gian chứa đựng Nguyên Thủy Tinh. Nơi này là thế giới của ta. Không có bản nguyên vũ trụ ý chí can thiệp, liền chí cao quy tắc đều không thể nhúng tay nơi này. Bố La Lâm nhìn chằm chằm phía dưới kia khổng lồ Nguyên Thủy Tinh, trong con người có hào quang óng ánh. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Tinh bên trên đã sớm phát sinh kịch liệt biến hóa. Từ tiến vào cánh cửa thế giới bắt đầu từ giờ khắc đó, loại biến hóa này cũng đã bắt đầu rồi. Bố La Lâm từ lâu phát hiện, không có quy tắc hạn chế, mai táng ở tinh thể nội bộ chí bảo, hết thảy mất đi ràng buộc, toàn bộ muốn xuất thế sao? Giờ khắc này, viên kia khổng lồ Nguyên Thủy Tinh bên trên, mặt đất ở rung động dữ dội, vô số binh khí bảo vật ở từ dưới mặt đất mới tái hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn, bao trùm cả viên ngôi sao, vô số bảo vật, có trọng bảo, cũng có chí bảo, ngoài ra, có đại địa ở rạn nứt, cũng có thể núi ở đổ nát. Từng tòa cổ xưa khổng lồ cung điện kiến trúc ở khai quật, tỏa ra mạnh mẽ mà lại tang thương khí tức. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là Bố La Lâm, trong lòng cũng là có kịch liệt chập trùng, lại không nói kia lít nha lít nhít bao trùm ngôi sao vô số trọng bảo chí bảo. Chỉ là kia vụt lên từ mặt đất đại lượng kiến trúc, cũng đã ẩn chứa vượt quá tưởng tượng giá trị rồi. 436 tòa cổ kiến trúc, trong đó đa số thu gom đỉnh cấp chí bảo, ẩn chứa đỉnh phong chí bảo, có 13 tòa. Bố La Lâm ánh mắt quét qua, chớp mắt liền hiểu rõ đến giờ khắc này ở nguyên thủy tinh bên trên xuất hiện hết thảy cổ kiến. Chúc tin tức, trên mặt hơi có chút thay đổi sắc mặt, 13 tòa cung điện cổ xưa đều là đủ để cùng kỳ thần điện cùng sánh vai, mỗi một tòa đều có một kiện tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Điều này làm cho bố La Lâm động lòng, phải biết trước mắt hắn nắm giữ mạnh mẽ nhất vài món binh khí, như Thái Hoàng kiếm, hư không kính chờ, cũng bất quá chính là đỉnh cấp chí bảo cấp độ mà thôi. Cùng chân chính đỉnh phong chí bảo so ra, vẫn có chênh lệch, chân chính đỉnh phong chí bảo là đủ để cùng không thiếu sót hoàng đạo đế binh cùng sánh vai. Hả? Đột nhiên, thần sắc của hắn hơi động, trên mặt thần sắc có chút sai biệt. Cái khác còn lại 10.080 viên nguyên thủy tinh, dĩ nhiên cũng phát sinh dị biến. Lúc trước, bố La Lâm vừa mới giáng lâm nguyên thủy tinh, liền lợi dụng cứu cực ảnh phân thân chi thuật, hướng về cái khác hết thảy nguyên thủy tinh đều phái ra một bộ phân thân. Giờ khắc này, từ thân kia nơi nguyên thủy tinh mỗi cái phân thân tin tức truyền đến, mỗi một tòa nguyên thủy tinh đều là kịch biến. Nội bộ chí bảo toàn bộ đều đang tập thể xuất thế, toàn bộ đều là phát sinh dị động. Bố La Lâm có chút giật mình, giờ khắc này digital quân viên nguyên thủy tinh này sản sinh dị biến, hắn vẫn có thể lý giải. Rốt cuộc digital quân đã thoát ly nguyên thủy vũ trụ, không có bản nguyên vũ trụ ý chí và chí cao quy tắc hạn chế. Nguyên thủy tinh có biến hóa kinh người là bình thường, thế nhưng còn lại 10.080 viên nguyên thủy tinh đều vẫn là ở vào nguyên thủy vũ trụ, làm sao cũng sẽ theo đồng thời dị biến. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta đem viên nguyên thủy tinh này mang tới nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, phá hoại quy tắc? Bố La Lâm đoán được, hắn cảm thấy rất có thể. 10.081 viên nguyên thủy tinh tựa hồ là một thể thống nhất, ở quy tắc bản nguyên bên dưới vận chuyển, mà hiện tại hắn đem bên trong một viên nguyên thủy tinh mang rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, giống như là phá hoại cái này toàn thể, đánh vỡ cân bằng, bởi vậy, toàn bộ nguyên thủy tinh hệ thống đều xảy ra vấn đề. Lần này có chút phiền phức rồi. Bố La Lâm sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái khác nguyên thủy tinh bên trên chí bảo đều là tập thể xuất thế, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cường giả đến tranh cướp. Mà ở trong mắt hắn, hết thảy 10.081 viên nguyên thủy tinh đều là thuộc về hắn. Phía trên chí bảo, tương tự cũng không ngoại lệ. Mặc dù ta hiện tại nắm giữ cường hóa sau bí chữ binh, nhưng là phải rời đi một viên nguyên thủy tinh, vẫn là rất vất vả, cần phải mượn vô tận u hải hiệp trợ. 10.080 viên nguyên thủy tinh, ta muốn từng cái rời đi, cần thời gian không ngắn. Đáng ghét, chí bảo của ta. Bố La Lâm trong con ngươi né qua từng tia tức giận. Hắn đã rời đi một viên nguyên thủy tinh, thế nhưng còn sót lại 10.080 viên. Cần hắn tiêu hao không ít thời gian tiến hành rời đi. Ở trong quá trình này, nguyên thủy vũ trụ những cường giả kia tất nhiên có thể cướp đi đại lượng chí bảo. Điều này làm cho bố La Lâm cảm thấy tức giận. Đoạt đi, đoạt đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi cả gốc lẫn lãi cho ta còn trở về. Ý thức được chính mình tạm thời không có cách nào ngăn cản nguyên thủy vũ trụ cường giả tranh cướp nguyên thủy tinh chí bảo, bố La Lâm đơn giản nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại chờ hắn tương lai quật khởi sau, nhìn xuống toàn bộ tam đại luân hồi, các tộc cường giả ai dám làm trái, muốn bảo vật, ai dám không dâng lên đến. Hơn nữa đối với hắn mà nói, chí bảo đủ liền được. Nhiều cũng bất quá là trang trí, 10 cái đỉnh phong chí bảo cùng 100 kiện, đều là giống nhau. Người sáng lập cự phủ bọn họ tranh cướp bảo vật, là vì để cho toàn thể nhân loại bộ tộc thực lực tăng lên. thế nhưng ta nhưng căn bản không cần muốn làm như thế. Bố La Lâm tự nói, ta có hệ thống trong tay, nhất định sẽ quật khởi. Luân hồi đối với ta mà nói cũng không tính là cái gì. Sức lực của một mình ta cũng đủ để cho toàn thể nhân loại bộ tộc thành vì chủng tộc mạnh mẽ nhất. Mở ra thánh địa vũ trụ, siêu thoát luân hồi, căn bản không cần nghĩ tất cả biện pháp lớn mạnh toàn bộ bộ tộc. Bố La Lâm rất rõ ràng, hắn căn bản không cần thiết tượng người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn họ như vậy. Không chỉ có muốn nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, còn muốn thường xuyên vì tăng cao bộ tộc thực lực mà lo lắng hết lòng. Khắp nơi tranh cướp chí bảo, bởi vì hắn một người quật khởi, cũng đủ để cho toàn thể nhân loại siêu thoát rồi. Nhất niệm đến đây, bố La Lâm đối với nguyên thủy tinh bên trên chí bảo đang bị cướp giật việc, chớp mắt liền thản nhiên rồi. Hắn không có vội vã lập tức trở về đến nguyên thủy vũ trụ, đến cướp đoạt còn lại nguyên thủy tinh, mà là ngược lại đem sự chú ý phóng tới phía dưới trong hư không nguyên thủy tinh bên trên. Nguyên thủy tinh này, đến cùng là tồn tại thế nào? Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, nhìn kia vô biên khổng lồ tinh thể, sau đó hướng về phía dưới rơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.